Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Hoa Quả Sơn bên trên. Hậu Thiên Chí bảo, Ngộ Đạo nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, cái thế giới này như ít rơi Tôn Ngộ Không, chẳng phải là quá không thú vị. Thoại âm rơi xuống, hắn tâm niệm vừa động, từ chỉ duyên ở giữa bay ra 3 giọt kim sắc tinh huyết. Đây là hỗn nguyên cường giả huyết dịch, mà Ngộ Đạo thiên phú, đến gần vô hạn tại hỗn độn ma thần. Nếu là 3 giọt tinh huyết dung hợp biến hóa, tuyệt không thua gì tiên thiên thần linh thiên phú. Nếu như chờ con khỉ này xuất thế, tuyệt đối có thể khuấy động tam giới phong vân, không kém hơn nguyên bản Tôn Ngộ Không. Chủ yếu nhất là Ngộ Đạo đối với nhân vật này rất ưa thích, mới có thể phí hết tâm tư tạo nên đi ra. Cái kia linh minh thạch hầu là không thể nào tái hiện. Nhưng đồng dạng một con khỉ, không thể so với nó kém, muốn đến rất nhiều người tương đương sẽ thích. Cùng lúc đó, Ngộ Đạo quét mắt Hoa Quả Sơn. Toàn này động thiên phúc địa chính là đầu khỉ đạo tràng. Ngay sau đó hắn ở chung quanh bố trí phiên, để toàn này động thiên phúc địa linh mạch, toàn bộ dẫn vào ngũ sắc bên trong. Ngộ Đạo hấp thụ linh minh thạch hầu. Chỉ là đem cái này nói bản nguyên lấy mất, căn bản cũng không có phá đi ngũ sắc thạch. Cái này 3 giọt tinh huyết bay vào đi vào, tuyệt đối có thể làm cho thạch hầu dựng ra. Vẻn vẹn ít rơi mất linh minh thạch hầu thiên phú thần thông. Ngộ Đạo làm xong những chuyện này về sau, tâm niệm vừa động trở về Bồng Lai Tiên Đảo. Khoảng cách Vu Yêu lưỡng tộc quyết chiến chỉ còn lại có cuối cùng mấy chục năm. Hắn muốn thừa dịp khoảng thời gian này lại luyện chế ra kiện đỉnh cấp linh bảo. Nhưng Bất Chu Sơn thật sự là quá to lớn, cần muốn đi vào trong hỗn độn luyện bảo mới được. Chỉ gặp Càn Khôn đỉnh bay ra, hỗn độn bên trong hào quang 5 màu tràn ngập. Ngộ Đạo đem 2 đoạn Bất Chu Sơn xuất ra, phát hiện phía trên uy nghiêm cực nặng. Nếu không có hắn là hỗn nguyên cường giả, chỉ sợ phổ thông chuẩn thánh căn bản là không thể tới gần. Ầm ầm, Càn Khôn đỉnh hóa thành làm hàng ngàn tiểu thế giới. 2 đoạn Bất Chu Sơn nhao nhao bị đầu nhập đi vào. Mà Ngộ Đạo tắc vận chuyển pháp lực đưa vào đỉnh bên ngoài. Chỉ thấy liệt hỏa hừng hực nổi lên. Nếu là có ngoại nhân ở chỗ này, liền có thể phát hiện. Cái này hỏa ý bên trong mang theo Thái Dương chân hỏa bá đạo đặc hiệu. Nguyên lai Ngộ Đạo đem 6 cái kim ô nhóm, lưu lại Thái Dương chân hỏa linh hồn. Từ đó ngộ ra được cửa lửa đạo thần thông, khiến những người còn lại cũng có thể thu được Thái Dương chân hỏa. Nhưng nhất định phải kim ô lưu lại chân linh phụ trợ mới được. Tại Ngộ Đạo thầm nghĩ đến, hậu thế Đa Bảo Như Lai, tu hành Đại Nhật Như Lai chân kinh, có thể phát huy ra Thái Dương chân hỏa, khẳng định là chuẩn đề đạo nhân ban cho kim ô linh hồn. Mà Ngộ Đạo thu hoạch được lục đạo dùng đạo, chỉ còn lại có 5 đạo chân hỏa chi linh, có thể lưu cho người khác dùng. Ngộ Đạo là hỗn nguyên cấp bậc cường giả, hắn Thái Dương chân hỏa uy lực 10 phần lớn, còn phối hợp lấy tam vị chân hỏa lực, luyện hóa Bất Chu Sơn tốc độ 10 phần nhanh, lúc này đang trở lại về bản nguyên ở trong. 6 qua sang năm, Bất Chu Sơn bị triệt để phản tố bản nguyên, chỉ thấy đây là căn kim sắc xương cốt, phía trên ẩn chứa chống đỡ thiên ý chí. Nếu là cường giả cấp chuẩn thánh, vẻn vẹn ngay cả áp lực này đều chịu không được. Ngộ Đạo lại đem tại yêu tộc trong bảo khố cướp sạch các loại sao trời tinh tinh, còn có hồng hoang thế giới bên trong thu thập vô số vật liệu, toàn bộ đều đầu nhập vào tòa này phiên thiên ấn bên trên. Ngộ Đạo lần thứ nhất luyện chế bảo vật, cần phải theo đuổi được tốt nhất. Các loại sao trời tinh tinh, mặt trời tinh thiết, hỗn độn ngoan thạch phản tố bản nguyên, phảng phất là cái tinh cầu khổng lồ thể dạng, mang theo vô tận uy nghiêm, tựa hồ lại là tại đối mặt thương thiên cảm giác. Thật lâu qua đi, Ngộ Đạo đem bàn cổ xương sống lưng cùng cái tinh cầu này hoàn toàn hòa tan vào, các loại cô đọng tinh túy, cần phải làm đến không có chút nào tạp chất. Lại là 6 qua sang năm, rốt cục hoàn thành bước đầu trình tự. Cuối cùng Ngộ Đạo lấy tay điêu khắc phiên thiên ấn. Hắn phỏng theo lấy hậu thế ngọc tỷ bộ dáng. 3 năm sau rốt cục hoàn thành. Ầm ầm, tại phiên thiên ấn phía trên, có 9 cái lên xuống khác nhau, lẫn nhau không nói hùa ngũ trảo kim long. 9 con rồng vàng mỗi người đều mang thần vận. Tại tường vân bên trong ghé qua, mỗi đầu kim long lân phiến, râu rồng chờ mảy may tất hiện. Vạn sợi kim quang tại trên thân rồng lập lòe, long thân run run, khúc cái cổ ngẩng đầu nhảy lên tại không. Râu rồng mắt nộ trương, rộng rãi miệng râu dài, vẩy và móng sắc bén, khuỷu tay lông như kiếm, cao to thân rồng khuấy động vân khí, thế không thể đỡ, giống như chân long lại hiện ra. Ngụ ý bát hoang lục hợp, duy ta độc tôn, này bảo thành hình về sau. Ngộ đạo nhếch miệng lên, cười nói, hậu thiên chí bảo, luận nổi công kích lực không hạ yếu tại thí thần thương tồn tại. Cầu vốt, nói, hắn tâm niệm vừa động, đem não hải bên trên công đức kim luân, toàn bộ đều đánh vào phiên thiên ấn bên trên. Phải biết, ngộ đạo công đức gì chờ khổng lồ, vài vạn năm tích lũy, có hậu thổ luân hồi lúc, còn có nữ oa bổ thiên, đầy đủ người bình thường tấn thăng đến chuẩn thánh đại viên mãn. Nếu để cho cái chuẩn thánh cường giả, chưa hẳn không thể công đức chứng đạo dưới mắt toàn bộ đều đầu nhập vào phiên thiên ấn bên trên. Món bảo vật này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bàn về công kích chân chính lực, lại không kém hơn bất luận cái gì tiên thiên chí bảo. Cho dù là hỗn độn chung đều có thể so sánh. Tựa như là Thái Thanh đạo nhân thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Ngộ đạo đầu nhập công đức, tự nhiên không có bàn cổ khai thiên ba tầng nhiều. Không nhưng là có bàn cổ xương sống lưng bất chu sơn làm căn cơ. Tăng thêm vô số năm tích lũy vật liệu. Lúc này luyện chế ra tới bảo vật. Hoàn toàn là kiện hậu thiên công đức chí bảo. Luận đến uy lực chân chính. Không kém hơn hỗn độn chung. A, đột nhiên ngộ đạo trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nguyên lai tại phiên thiên ấn phía trên. Lại còn có lấy ba chữ. Từng chữ đồ văn mặc dù hình thể khác biệt. Lại tinh túy rất giống. Nó khí mạnh mẽ hùng hậu. Nó kinh thương bỗng có lực. Kỳ thế bút tẩu long xà. Bay động trôi chảy. Có thể nói trong phúc giấu thánh. Thánh như thiên phúc. Không động ấn. Thì ra là thế. Ngộ đạo trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Cái này bất chu sơn chia làm hai đoạn. Nguyên tác bên trên nguyên thủy thiên tôn lấy đi đoạn. Luyện chế thành phiên thiên ấn. Mà còn lại phía dưới một đoạn trở thành hậu thế không động ấn. Chấp trưởng này ấn, liền có thể phế lập nhân hoàng. Ngày sau, nhân tộc thành vì thiên địa chi chủ, ngộ đạo có này khác ở tay. Như vậy tam hoàng ngũ đế nhất định phải từ hắn đồng ý mới được. Mà nguyên bản về Thái Thanh đạo nhân chấp trưởng ấn, lại bị chính mình luyện vào tòa này công đức chí bảo bên trên. Bất quá, ngộ đạo trong lòng mới sẽ không lý. Cái này là mình luyện chế ra tới pháp bảo. Chẳng lẽ lại hắn còn dám cướp đoạt sao nhưng tiếp tục gọi làm phiên thiên ấn? Vậy thì có điểm hữu danh vô thực, nhất định phải đổi đi mới được. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ tới. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.